Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, quặng sắt. Lấy ra đi ngươi. Từ tổng điều tra ra tới nhân khẩu cơ sở, có thể suy đoán ra rất nhiều hữu dụng số liệu. Thí dụ như sản xuất tiềm lực chiến tranh, cung ứng lực các loại một hệ liệt số lượng. Từ đó mở rộng tiếp xuống một hệ liệt sản xuất biến đổi. Tổng điều tra kết quả ra tới còn cần một đoạn thời gian. Cho dù là cái này thượng cổ niên đại, Đào Đường cũng là một tòa thành lớn. Quản hạt địa khu cũng rất to lớn. Bản thành phụ cận điều tra rất nhanh liền hoàn thành. Thế nhưng đi cái khác bộ lạc, thí dụ như vị thủy lạc thủy, thương khâu đế khâu, những cái kia địa phương điều tra còn cần một đoạn thời gian. Vân Tái nghe nói Kiều Sơn mộ phần bên kia phát tới thông tin. Trọng Hoa nghe nói Vân Tái trở về, muốn làm diện kiến gặp một lần Vân Tái, còn để cho Vân Tái đem hai cái gà con cũng mang lên. Nói không chừng có thể đem Kiều Sơn mộ sự tình giải quyết rồi. Nhưng Vân Tái hiểu được, thu phục dị thú loại này sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng cùng hiện tại chính mình công tác so sánh vẫn là có thể chậm rãi. Cuối cùng cái thứ ba gà con là xác định vị trí bắt giữ. Không phải chạy bụi cỏ ngẫu nhiên gặp phải. Lúc nào đi bắt đều có thể. Vân Tái ngay tại chế định cái thứ nhất Trung Nguyên 5 năm kế hoạch sản xuất hạng mục. Hạng mục không nhiều. Lương thực cùng thủ công nghiệp vẫn như cũ là đầu to. Tiếp đó tăng thêm nấu thiết nghiệp cùng thải quáng nghiệp. Những công việc này cũng có thể rất nhanh hoàn thành. Thải quáng nghiệp bên trong lại phân mỏ than quặng sắt mỏ muối mấy người. Mỏ muối khỏi phải quan tâm. Trung Nguyên sở dĩ so cái khác địa khu cường đại một mảng lớn, cũng là bởi vì thiếu trạch tồn tại. Thiếu trạch chính là vận chuyển thành hồ nước mặn. Thời cổ cũng xưng Hà Đông. Hoàng đế cùng Si Vưu đấu tranh bên trong, liền từng tại cái này địa phương đánh qua một trượng. Chính là xung quanh vận chuyển thành hồ nước mặn làm chiến đấu. Mỏ than, cái này còn phải nói gì nữa sao? Sơn Tây địa khu nhân quân than đá lão bản. Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh, bên trong. Thịnh sản mỏ than mạnh cửa chi sơn ngay tại Đào Đường địa khu. So với phương Nam quặng sắt địa khu, Trung Nguyên tại thượng cổ niên đại quặng sắt tài nguyên là phong phú hơn. Nổi danh nhất, chính là tại Đại Hà đối diện thích hợp Dương Thiết Sơn. Đương nhiên rồi, Trung Nguyên ra sắt chi sơn. Chỉ là Đại Hà phía nam vùng này liền có ba tòa. Thích hợp Dương Thiết Sơn dựa theo địa lý vị trí liền kết hợp lúc này Sơn Hải thuyết pháp đến xem. Vân Tái xác nhận, tòa này Đại Thiết Sơn là xem chư sơn. Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh, bên trong nói. Tòa này sơn nam sườn núi thịnh sản đủ loại mỏ kim loại vật. Núi bắc sườn núi phân bố một loại mang theo hoa văn phiêu lượng tản đá. Mà tòa thứ hai Thiết Sơn là bể thổi lửa núi. Trên núi nhiều cây thầu dầu thụ cùng ngũ bội tử thụ. Sơn Nam thịnh sản kim ngọc, núi Bắc thịnh sản sắt, còn có rậm rạp bụi cỏ. Bể thổi lửa nước khởi nguồn ở đây, hướng Bắc rót vào Hoàng Hà. Trong nước nhiều xây tịch cá, hắn hình dạng tượng ếch xanh, màu trắng tát vào mồm, tiếng kêu như diêu ưng kêu to. Người ăn rồi loại cá này là có thể trị rũ trắng tiền loại hình cố tật. Mà khoảng cách lúc này Đào Đường vị trí gần nhất tòa thứ ba Thiết Sơn. Ngay tại Đào Đường đến Đại Hà chính đối diện, ngọn núi này, chính là Khoa Phụ Sơn. Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh, liền Tây 19 dặm, viết Khoa Phụ Chi Sơn. Mảnh này vùng núi có rất nhiều cây cọ cùng gỗ lim thụ. Còn có tiểu trúc từ, dã thú lấy châu, Minh Dương làm chủ, cầm điểu lấy đỏ tế chiếm đa số. Sơn Nam nhiều các loại mỹ ngọc, mà núi Bắc, thịnh sản quặng sắt, núi mặt phía Bắc còn có một mảnh rừng đào, phương viên 300 dặm, có rất nhiều tuấn mã, nước hồ, được đặt tên là hồ mạch nước, khởi nguồn ở đây, hướng Bắc rót vào Hoàng Hà, trong nước nhiều ngọc, Trung Nguyên sở dĩ cường đại, chính là bởi vì khối này đất đai chiếm cứ rất nhiều phong phú tài nguyên, có tài nguyên liền có sinh sản lực. Liền có nhân khẩu cơ sở, thực lực tự nhiên cường đại. Sơn Hải thời đại khoáng sản tài nguyên không phải thường phong dầu. Vân Tái bọn hắn đi tới Khoa Phụ Sơn, Đại Thiết Sơn ở chỗ này lẳng lặng đứng sừng sững. Mỗi ngày đều vô sự phát sinh. Thẳng đến chó A Tái đến. Quạng sát, lấy ra đi ngươi. Vân Tái tiến hành thải quáng nghiệp quy hoạch. Mà còn thân là hôm nay nhà máy địa chất xưởng trưởng lão sư. Tại đào đường hoàn thành các ngành các nghề dân sinh điều tra sau đó. Tự mình đi nhìn một chút khoa phụ sơn quạng sát. Nơi đó dân chúng có truyền thuyết. Nói năm đó vị kia truy đuổi mặt trời khoa phụ. Chính là ở chỗ này uống hoàng hà chi thủy. Nghe nói, vị kia khoa phụ phẫn nộ nhào về phía đông phương mặt trời. Đông phương mặt trời e ngại khoa phụ lửa giận. Hướng tây phương tăng tốc rơi xuống. Khoa phụ từ tây bắc thành đô tái thiên chi sơn chạy đến đông di đại địa bên trên. Lại bởi vì mặt trời trốn tránh. Mà từ đông di đại địa một lần nữa chạy về tây hoang. Trên đường đi qua nơi này. Miệng khô lưỡi tiêu. Liền cúi người xuống uống đại hà chi thủy. Chấm ngoặc kép. Cái kia mảnh rừng đào. Chính là khoa phụ thủ trượng hóa thành. Dân bản xứ sinh động như thật cho Vân Tái miêu tả truyền. Thuyết cố sự. Mà Vân Tái nghĩ là khoa phụ tham gia thượng cổ mã lạp tùng tranh tài có thể được hoặc nhiều hoặc ít. Tên. Mà dân chúng lại bắt đầu tán tụng khoa phụ vĩ đại. Vân Tái chỉ có thể phụ họa nói. Nói phi thường gãy. Ta đề nghị. Về sau hàng năm khoa phụ chết đi một ngày này có thể làm trồng cây tiết. Chấm ngoặc kép. Về sau Trung Nguyên bảo vệ môi trường hình tượng đại sứ chính là khoa phụ. Đang cầy cao nơi đó dân chúng uy tín sau đó. Vân Tái liền bày tỏ. Hiện tại Trung Nguyên chuẩn bị tiến hành đại phát triển. Muốn ở chỗ này tiến hành núi quặng sắt khai thác. Kết giao mảnh này đất đai. Mà còn đáp ứng là có thù lao sử dụng. Hàng năm sẽ đưa cho nơi đó dân chúng một ít tiền hàng xem như khai thác trả tiền. Nơi đó dân chúng tự nhiên cao hứng phi thường. Mà trong tùy tùng quặng thô công bày tỏ không hiểu. Khoa phụ sơn không hề nghi ngờ là đào đường địa khu thực tế khống chế khu vực. Không cần thiết cho những dân chúng này tiền hàng. Cuối cùng mảnh đất này kỳ thực chính là đào đường. Thế nhưng Vân Tái đối bọn hắn bày tỏ. Cách cục nhỏ. Trước đừng bảo là chính sách cùng với uy tín biến hóa. Vẻn vẹn liền nói khai thác cái này hạng nhất. Về sau đi khai hoang đều phải tiến hành hợp pháp. Trung Nguyên loại này khai thác chính là hợp pháp khai thác. Có phê duyệt có con dấu có trả tiền có bên A. Mà lấy sau đó. Nhưng phàm là bất tuân theo loại này khai thác phương pháp. Lại đồng thời ở vào Trung Nguyên thống trị cảnh nội. Như vậy thì có thể lấy đại nghĩa danh phận đi chinh phạt. Đem hắn đất đai biến thành đại công sinh. Đại công sinh chẳng khác nào đào đường trung ương. Không chỉ có hợp tình hợp lý mà lại hợp pháp. Lại thêm phù hợp chính nghĩa đạo đức. Vân Tái giáo dục những này Trung Nguyên quan viên. Làm sự tình trước nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Nghĩ kỹ về sau phát triển cùng biến hóa. Như thế liền có thể đứng tại đạo đức điểm cao. Sau đó lại đi chỉ điểm điểm. Chúng ta hao tốn cực ít một bộ phận tiền hàng. Liền được to lớn quặng sắt hợp pháp quyền khai thác. Về sau nơi này là thuộc về quốc hữu đại khoáng. Khai thác mấy năm sau đó. Liền có thể để cho nơi đó dân chúng tiến hành đỉnh núi chuyển nhượng. Xã hội cải chế vẫn là phải từng bước một đến. Không thì về sau những người này nếu là lên lòng tham. Đến phỉ báng mộc lên viết lên hai câu. Nói ta phi pháp khai thác quặng. Xâm chiếm bọn hắn tổ địa. Kia ta coi như sợ hãi. Có rồi quặng sắt sau đó. Liền có rồi sản xuất cơ bản vật liệu. Còn có về sau cái khác địa phương mong muốn tăng giá. Chúng ta liền có thể nói. Đây là tiêu chuẩn giá cả. Quốc gia cùng ngươi đàm luận sự tình. Ngươi còn có cò kè mặc cả đường sống. Kia là nể mặt ngươi. Từ đạo đức lên tiến hành nghiền ép hắn. Chấm ngoặc kép. Vân Tái hủy người không biết mỏi mệt. Nói cho mọi người. Nhìn như ta thua thiệt trên thực tế ta kiếm lời. Ta đã kiếm được dân tâm. Cũng đã kiếm được tương lai. Lại thêm đã kiếm được nhân nghĩa đạo đức. Dân chúng cũng đã nhận được bọn hắn chỗ tốt. Chúng ta cũng đã nhận được chúng ta mong muốn. Đây chính là vẹn toàn đôi bên. Vân Tái đối nơi đó dân chúng tiến hành khai thác giải thích. Tiên tổ lưu lại những này tản đá. Không phải bị tiêu hao cùng lấy đi, là biến thành tiền hàng. Chẳng qua là đổi lại một loại hình thức bồi tại các ngươi bên mình. Chấm ngoặc kép,